Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 26 của Bến Mê. Và tập 25 tối ngày hôm qua, có một chi tiết rất đáng giá. Đó chính là lão nhâm trèo đò đã lấy lại được bản lĩnh đàn ông và quay trở lại công việc yêu thích chính là đong thóc giã gạo. Và chính vì lẽ đó, ở cuối tập 25 thì ông đã quay trở lại với thị Bồng và tá túc nhà thị Bồng trong khi đang bị các cán bộ cách mạng Việt Minh truy nã. Và diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, vì một khi mà bản lĩnh đàn ông đã quay trở lại, được đong đóc giã gạo thường xuyên, thì đầu óc chắc chắn là cũng sẽ minh mẫn và bớt u tối đi. Thì không biết là lão nhâm trèo đò của chúng ta sẽ có mưu sâu kế hiểm gì để có thể thoát thân khi mà bị truy nã hay không? Thì mời quý vị và các bạn cùng với Đình Duy theo dõi tập 26. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Mười Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây là tập 26 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Trời còn chưa sáng rõ mặt người mà bởi giật mình khi thấy tiếng xe ô tô chạy vào ngõ và dừng trước cổng. Từ trên xe bước xuống một phụ nữ cùng một thiếu niên. Chưa nhìn rõ nhưng tim bà như ai bóp nghẹt. Linh tính mách bảo thiếu niên đó là cô Danh Lợi, còn người phụ nữ là thị Bồng, đứa em lạc loài của bà. Không cần đợi gọi, bà Bưởi vội ra mở cổng. Rất may đội du kích hiện ở bên ngôi từ đường họ Đỗ, vậy đỡ rắc rối khi bàn việc nhà. Từ dạo thị Bồng quay về đón cô Danh Lợi, 7 năm trôi qua, lúc vào nhà thị không buồn thắp một nén hương cho song thân. Bà Bưởi nhắc cô Danh Lợi thắp hương cho phải đạo. Hai chị em vốn coi nhau như kẻ thù, giờ đối diện nhưng không còn căng thẳng như xưa. Bà Bưởi điềm đạm nói, nếu gì đưa con trai quay về, tôi dọn qua ngôi từ đường họ Đỗ. Không cần đâu, tôi về đây vì muốn thương lượng một chuyện cùng với chị. Dì nói đi. Người Pháp đã thua trận, sớm muộn gì cũng cuốn khói, vợ chồng tôi sẽ về Pháp. Vậy thằng Danh Lợi sẽ đi theo vợ chồng gì phải không? Tôi đã bán nó cho chị, giờ mang nó về, trả lại chị nuôi. Dì dứt tình mẹ con, liệu có đáng? Tiếng còi xe ô tô phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thì Bồng gạt nước mắt dặn con trai vài câu, sau đó bước nhanh ra xe ô tô. Còn bà Bưởi đứng chết lặng vì sự việc nhanh và bất ngờ. Dẫu biết em gái máu lạnh khi bán con trai như món hàng, nhưng mấy năm vừa qua mẹ con gần nhau, giờ thì Bồng mang trả thằng bé đến và đi nhanh hơn cả chuyến đò bà đưa khách qua sông. Vốn là đứa bé hiểu chuyện, Danh Lợi nói không đi theo mẹ lại hay. Dù sao, cu cậu chẳng có tình cảm gì với bố dựa người Pháp. Hai bác cháu ngồi tách vỏ lạc, bà Bưởi tì tê hỏi chuyện những năm qua sống trên Hà Nội ra sao, việc học hành có khác gì dưới quê. Bà sợ Danh Lợi ăn sung mặc sướng đã quen, về quê sống lại khó hòa nhập. Bà khuyên Danh Lợi chịu khó học giỏi, sau có thể làm thầy giáo. Tặng người trói gà không chặt, đương nhiên đừng mong cày ruộng. Không muốn để cháu ở nhà một mình, bà Bưởi dọn đồ ăn sáng rồi muốn Danh Lợi cùng ra bến. Khi biết bà hiện giờ làm chân trèo đò, cô cậu ngạc nhiên nhưng kịp tiết lộ tin động trời. Ông nhâm trèo đò ngày trước hiện ở nhà cháu. Cái gì cơ? Sao bố dượng cháu không tống cổ lão đó đi cho khuất mắt? Bố dượng cháu bận việc đi suốt, nhìn ông nhâm như vậy nên chả muốn đuổi. Ôi, kể cũng đúng. Ai ngờ thằng trèo đò quay sang bám váy đàn bà. Mẹ cháu với ông ý từng ngủ cùng nhau khi bố dượng vắng nhà. Bà Bưởi im lặng không nói thêm. Cháu bà đang tuổi lớn, những việc trái thuần phong mỹ tục của mẹ nó vốn chẳng hay ho gì. Bà sợ ảnh hưởng đến thằng bé. Biết tính thì Bồng nên bà thoáng phân vân. Không nhẽ thằng trèo đò đã hóa giải được tác dụng của thuốc. Bình thường nếu chả làm ăn gì được, đừng mong thì Bồng kiếm mang. Chưa kể còn ôm nhau ngủ từ tối đến sáng. thoát nạn không bị tóm cổ như mụ tường mê tây. Thằng treo đo mất dạng, ai ngờ mò đến chỗ thì bỏng. Đúng là loại tiểu nhân chuyên giúp váy đàn bà. Khi đám lính Pháp bại trận ở lòng trào Điện Biên, ngày đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc trở về không còn xa. Nếu thì bỏng cùng gã chồng người Pháp quay về mẫu quốc, chắc chắn thằng Trèo Đò lại trốn khỏi Hà Nội. Một kẻ Việt gian bán nước như thằng Trèo Đò, đừng mong sống yên ổn. Chờ khách qua sông, bà Bưởi vẫn không ngừng nghĩ đến thằng Trèo Đò tên Nhâm. Giá như vài năm trước, nếu biết hắn ở đâu, bà sẽ truy cùng diệt tận. Thời gian khiến người ta sống lắng lại, còn bà như dòng sông hiền hòa, chẳng muốn thêm cảnh đầu rơi máu chảy. Tội của thằng Trèo Đò tới đâu, chính quyền sẽ bắt và xử tới đó. Bà chẳng muốn thế thiên hành đạo như trước. Cháu trai đã 14, ngày trước thời phong kiến đã đi sêu Tết vài năm trước khi lấy vợ. Đúng như câu gái thập tam, nam thập lục, còn hiện nay chắc không nói trước điều gì. Khi em gái bà lang trả với đủ loại, bà chẳng quản được, giờ chỉ mong dạy dỗ cô Danh Lợi thành người tử tế. Mừng vì quân Pháp từ các đồn rút về tập trung ở huyện, có lẽ chúng đợi lệnh xuôi Hà Nội rồi di chuyển về Hải Phòng. Bà Bưởi đã thấy du kích và từng tốp cán bộ qua sông như chảy hội. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, lá cờ đỏ sao vàng lại bay phấp phới ở đình làng. Bà Bưởi cùng Danh Lợi mặc bộ quần áo tươm tất dự cuộc meeting mừng thắng lợi. Làng mật có những người gia nhập vệ quốc quân, họ vĩnh viễn nằm lại ở lòng trào Điện Biên. Có người trở về từ chốn lao tù, máu đổ xuống, nước mắt tuôn rơi, ngày nhiều gia đình đoàn tụ. Ngược lại với dân làng, đám chức dịch lên nét như rắn mùng năm. Tội làm tay sai không hề nhỏ, tạm thời chính quyền bận ổn định cuộc sống, họ chưa sở đến, chứ không quên. Bà Bưởi chờ khách qua sông, thời điểm 100 ngày để di cư đã tới. Nhiều nhà lũ lượt đi bộ, đi xe bò hoặc ô tô khách, miễn sao xuống được Hải Phòng để theo chúa vào Nam. Làng mật đến chùa còn chẳng có, nói gì đến nhà thờ. Người di cư chủ yếu là dân xóm đạo làng bên. Thêm một số địa chủ không muốn ở lại đành bỏ lại ruộng vườn. Từ cuộc meeting trở về, bà Bưởi ngạc nhiên khi thấy mụ Lý Kiệu mời đứng lại xơi miếng trầu. Khi xưa mụ Lý Kiệu đi đâu cũng có con ở cấp tráp, bây giờ mụ tự cầm cái cơi đựng trầu bằng đồng sáng loáng. Hai miếng trầu đã tìm được lấy ra, mụ Lý Kiệu đưa cho bà Bưởi một miếng rồi ngập ngừng hỏi. Bà có xuống phòng để lên tàu há mồm vào Nam không? Tôi bên lương, có phải bên giáo đâu mà xuống đó theo chúa vào Nam. Em nghĩ bên nào không quan trọng, chắc vẫn rời đi, kẻo phiền phức. Bà lo xa quá, nào ai đã làm gì, chắc lại sợ bị chia ruộng cho người khác. Lút cả làng cùng lụt, em chả sợ mất ruộng, nhưng vẫn hãi. Bỏ mồ mà tổ tiên rồi để ai chăm nom, vào đó biết làm gì để sống. Ai, vâng, bà nói thế khiến em cũng chẳng biết nên đi hay ở. Sinh ra ở làng, chết ra bãi tha ma của làng nằm, vậy thôi. Dù khuyên mụ Lý Kiệu như vậy, bà Bưởi vẫn chưa hẳn là yên tâm. Hiện nay mấy chục mẫu ruộng bên nhà chồng đã bán để lấy tiền dựng lại ngôi từ đường. Bà canh tác trên mấy mẫu ruộng do thân phụ để lại. Giả sử có bị đem chi lần nữa, với bà điều đó chẳng có gì bận lòng. Tuy nhiên, nói đi phải nghĩ lại, dân làng mật luôn hận bà từ hồi phát cơn cứu đói. Họ ăn chục bữa nhưng thiệt một bữa sẽ ghi mối hận trong lòng. Bấy lâu chưa có kẻ nào dám sức, chẳng qua vì hãi màn cận chiến giữa bà cùng đám Tuần Đinh ngày đó. Chưa kể từ Trương Tuần cho đến Lý Trưởng đều phải trả giá. Đi hay ở nhiều khi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, bà tự thấy mình bỏ Trèo Đò chuyên tâm hành nghề bốc thuốc sẽ có lợi cho dân làng. Chiều tối lúc ngồi ăn cơm, bà ướm hỏi cháu trai của mình. Cháu có muốn vào Nam không? Hay ở lại làng? Bác nói người xấu ở làng đều chết hoặc chạy theo giặc, vậy sao phải đi? Thì bác sợ đám người xấu cũ chết đi, đám người xấu mới lại xuất hiện. Sao làng mình lắm người xấu vậy? Do phong thủy của làng không tốt, khéo vài đời nữa người tốt mới nhiều hơn. Bác đi thì cháu theo, bác ở lại thì cháu cũng ở cùng. Trước sự quả quyết của cụ Danh Lợi, bà Bưởi tự dưng thấy mềm lòng và bỏ ý định vào Nam. Khi em gái làm mê tây đã bỏ lại con trai, bỏ xứ theo chồng, thằng Trèo Đò vốn là Việt gian bán nước cuống cuồng rời đi. Chẳng có nhẽ bà cũng cá mè một lứa với chúng. Tự thấy mình không làm gì có lỗi với cách mạng, bà quyết định ở lại sống cùng mọi người. Hiện nay chính quyền xã có ý mượn Tạ Phúc Đường, bà chấp thuận và sẽ dọn về ngôi từ đường họ Đỗ. Như vậy đỡ cảnh một trốn đôi nơi. Trong đêm khuya thanh vắng, cơn mưa chuyển mùa như cuốn trôi bao phiền muộn. Bà Mười ngả lưng nhớ cảnh khi xưa, vào những dịp như này, người ăn kẻ ở, say thóc giã gạo đến nửa đêm mới nghỉ. Khi nhớ về cảnh xưa, đôi nam nữ là anh Cú Liềm cùng Thị Mít hiện ra rõ nhất. Bây giờ, họ không còn làm cán bộ xã nữa. Nghe nói cả hai được điều lên huyện công tác, vậy cũng mừng. Vị chủ tịch xã hiện nay là một du kích từng được bà dùng panh gắp đầu đạn rồi khâu vết thương. Như vậy công lao giúp đỡ cách mạng chẳng sợ chịu cảnh áo gấm đi đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bà Mười còn nghe thấy tiếng chim lợn từ bến đò vọng lại. Đây là chuyện lạ, bởi lâu lắm chúng mới xuất hiện. Chẳng rõ ai là người rời xa cõi tạm ứng với tiếng chim lợn. Với bà, làng mật hiện giờ, người xấu, người tốt, cùng đám hồn ma bóng quế sống cảnh quần tụ bên nhau. Âu cũng là do phong vận của làng. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, mưa tầm tã không ngớt, khiến bà Mười chẳng thể phơi thuốc. Còn nơi đầu làng, tiếng kèn tiếng trống của phường bắt âm réo rắt thêm phần thê lương. Chim lợn kêu, y rằng có người chết. Chẳng hiểu sao nó biết được khí số của người sắp cạn. Giá như ông già bà cả, ốm liệt giường liệt chiếu lâu ngày còn có lý. Đây lại là một người khỏe mạnh, đám chim lợn vẫn biết. Chẳng rõ vì nghĩ quẩn hay có gì quẩn khúc. Đêm qua, tay phó Lý Mạch đã treo cổ tự vẫn ngay đình làng. Lúc mấy vị cán bộ xã ra họp bàn mới rõ. Không thể mặc cái xác treo lủng lẳng, đội du kích được lệnh hạ xuống rồi trở về giao tận gia đình. Đành rằng, làng mật là làng tề, đương nhiên đám chức dịch phải giao thiệp với tụi mật thám cùng quân Pháp. Nếu gọi họ là Việt gian bán nước nghe chừng hơi quá. Trong dòng người xuống Hải Phòng di cư vào Nam, bà Bưởi thấy gia đình của Lý trưởng Lê Văn Thìn. Ông Lý Thìn vốn chẳng ham cái hư danh. Khổ nỗi, làng phải có lý trưởng, vậy là cắn răng ra gánh việc làng. Ai ngờ khi chính quyền quay về, ông sợ bị hỏi tội, vậy là bỏ hết nhà cửa ruộng vườn rời đi. Người bỏ đi trong đắng cay, kẻ ở lại chọn cái chết cho dù họ chẳng có tội. Bà Bưởi chỉ biết thở dài, nghĩa tử là nghĩa tận. Bà cầm bó hương rồi đội nón, mặc áo tơi, qua thắp nén hương, để hương linh phó Lý Mạch sớm siêu thoát. Đám tang không một cảnh hoa hay bức trướng, dân làng lèo tèo vài người sang viếng, chủ yếu họ đã từng mang công mắc nợ, còn thật lòng để thương xót, chắc chỉ có người vợ trẻ cùng ba đứa con bé nít nhít. Cô vợ quá của phó Lý Mạch nói trong nước mắt. Giá kể nghe lời ông Lý Thìn chất đồ lên xe bò rời xuống Hải Phòng thì đâu đến nỗi, bây giờ sinh ly tử biệt đành khóc than. Hóa ra, hôm trước khi cùng ông Lý Thìn gia đình làng bàn giao sổ sách cùng mộc triện, vị chủ tịch xã ngầm răn đe vài câu. Vậy là kẻ yếu bóng vía như phó Lý Mạnh chọn cách chết, để lại mẹ già, vợ và đàn con nhỏ. Cái quan định luật. Bà Mười tiếc cho tay phó Lý Mạnh. Nhưng biết sao được, khi người ta chẳng còn thiết sống. Nếp sống mới khiến mọi người gắn kết. Sự tự hào vì đánh đuổi được giặc Pháp, điều mà bao thế hệ các văn thân yêu nước chưa làm được. Đất nước dù tạm chia cắt từ vĩ tuyến 17, bà Bưởi cùng dân làng được cán bộ thông báo. Sau 2 năm nữa sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất, vậy là Giang Sơn tu về một mối. Bước sang tuổi 55, bà Bưởi chỉ tâm niệm một điều, sống ở thời nào có làm mới có ăn, vậy nên bà cần mẫn chăm sóc 3 sào vườn cùng cấy mấy mẫu ruộng. Khi nào thóc lúa đầy bồ, khoai sắn đầy gầm phản, lúc đó ngơi tay chưa muộn. Để không mang tiếng phản động, hễ buổi tối phải đi họp, bà mang cơi trầu để têm hoặc giá nhỏ đựng cuộn len và đôi kim đan. Phía trên bà chủ tọa, cán bộ hùng hồn nói toàn những điều vĩ mô. Phía dưới bà tai nghe, tai đan, còn đầu luôn nghĩ xem nên trồng loại thuốc nam gì ngoài vườn. Đôi lợn bao giờ xuất chuồng. Kết thúc những cuộc họp vô bổ, chầu têm đủ dùng để trong cơi, khăn len hay cánh tay áo đan xong, chỉ cần giáp với phần thân. Vậy là mùa đông tới, danh lợi có áo ấm mặc. Trên đường quay về nhà, bà Bưởi thấy đèn đuốc từ bến đỏ hắt lại. Chả rõ vì sao, đêm khuya, bác Tứ vẫn chở khách qua sông. Từ ngày thoát cảnh trèo đò, bà mừng vì bác Tứ là người khỏe mạnh. Quan trọng nhất khoản tư cách ăn đứt thằng nhâm chèo đò năm xưa. Buổi sáng vác cuốc ra đồng, ngang qua Tạ Phúc Đường và bởi ngạc nhiên khi tấm biển có dòng chữ Nho bị hạ xuống. Không cam tâm nhìn thấy chữ Tạ Phúc Đường là di bút của thân phụ được khắc trên đó nằm tròng trơ. Bà vội nhặt để mang về, nếu không dễ bị người làng trẻ ra đun cắn lợn. Ngó vào trong sân, thấy lố nhố đứng ngồi 6-7 người lạ mặt, bà không tiện hỏi nên quay ra. Vừa lúc gặp cậu du kích cũ, bây giờ xung vào đội dân quân, bà hỏi thăm về những cán bộ đang trọ trong nhà của mình. Cậu dân quân thật thà nói ngay, đó là những cán bộ thuộc đội cải cách về làng. Họ ghé làng mình làm gì vậy? Không phải ghé, họ về làng làm công tác chuẩn bị cho cải cách ruộng đất. Kể ra việc chia ruộng như năm xưa cũng tốt. Thôi, em phải vào mời họ gia đình để họp. Từ ngày những cán bộ từ Trung ương cử về, họ không ở lại Tạ Phúc Đường. Thay vào đó họ chia nhau, ở cùng, ăn cùng và lao động cùng những nhà nông dân nghèo khó nhất làng. Ngôi nhà bà Bưởi cho xã mượn, tạm thời là nơi hội họp của đội cải cách. Ngoài những buổi họp chung, các cán bộ còn họp riêng với những hộ nghèo, họ ghi chép vào sổ tay tỉ mỉ, ghé bãi Tha Ma để mục sở thị những ngôi mộ tập thể chôn người chết đói vào năm Ất Dậu. Tính ra cũng đã chục năm trôi qua, do nạn dân chết đói chôn chung, làng chưa có kế hoạch cải táng bởi chẳng biết sẽ để xương cốt của họ vào nơi nào. Tất cả nạn dân chết chỉ bó chiếu giờ đây khi một thập niên qua đi, bà Bưởi đoán họ đã thịt nát, xương tan, hòa vào đất. Bước sang năm Ất Mùi 1955, Danh Lợi đã lớn và đỡ đần được nhiều việc. Duy có việc đi học từ nhà lên huyện cũng vất vả. Đôi lúc bà Bưởi thầm tiếc, giá như không xảy ra cháy nhà, chiếc xe đạp màu bạc của Pháp trị giá bằng đôi Châu Mộng ngày đó. Bây giờ, để cho Danh Lợi làm phương tiện đi lại sẽ tiện. Hồi dứt tình với lão chồng, dắt thằng bé quay về nhà của thân phụ, bà muốn thay tên đổi họ cho thằng bé. Rốt cuộc sau bao nhiêu biến cố dồn dập, việc đó đành gác lại. Hiện nay dù Danh Lợi không phải con đẻ ông Chánh Hoạch, nhưng thằng bé vẫn mang họ Đỗ và Đo Hương Khói. Vậy cũng ấm lòng người đã khuất. Ngày xưa chồng bà mang họ Đỗ nhưng làm con nuôi họ Nguyễn. Sau này Danh Lợi lập gia đình, nếu muốn đổi họ, bà để tùy ý. Tiếng trống ngách từ đình làng vọng lại. Bà Bưởi mừng vì mọi việc đã khởi sắc. Hết rồi cảnh đám ăn xó mó niêu bóp nạn dân đen. Trưa đến 9 giờ tối, bà Bưởi thấy Danh Lợi đi về, mặt mũi có vẻ không vui. Còn bên ngoài vẫn rộn ràng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nam thanh nữ tú trong làng thích món múa sạp. Đám dân quân chuẩn bị sẵn sàng những xào tre dài. Từng đôi vừa hát vừa nhảy giống cách giao duyên. Hôm trước chứng kiến màn văn nghệ, bà Bưởi thấy ăn đứt kiểu tom chát và tiếng hát của ca nương dạo trước. Bè của khoai luộc đưa cho Danh Lợi một nửa. Nhẽ ra nó phải gọi bà là U, nhưng khi về sống cùng em gái, bây giờ nó chỉ gọi là bác. Thấy cháu mình nhấp nhổm, bà mỉm cười hỏi. Sao cháu không gia đình xem văn nghệ tiếp? Hay để ý đến cô nào, đâm ngại? Chả phải, bây giờ nào có ai thèm nói chuyện với cháu? Làm gì có chuyện đó? Hay cháu xích mích với người ta? Không đâu bác, họ nói cháu là con nhà cường hào ác bá. Đứa nào nói vớ vẩn, để bác đi làm cho ra nhẽ. Bác đừng đi, chúng nó được nghe cán bộ đội cải cách nói chuyện nên thế. Bà Bưởi im lặng không hỏi thêm. Vậy là mấy cán bộ về làng Ba Cùng đã tuyên truyền về lập trường giai cấp. Họ làm vậy khác nào khoét sâu hố ngăn cách. Đành rằng trong làng có người xấu, kẻ tốt, người nghèo và kẻ giàu. Nhưng hiện giờ ai trả như ai. Tiếng là vợ con của Chánh Tổng, bà cùng thằng cu Danh Lợi giờ cũng trông cả vào mấy xào vườn và mẫu ruộng. Quần quật làm việc, ăn cũng trả hơn mấy vị đó nửa bát. Sao họ đã đối xử với thằng bé như vậy? Đó là điều bà cảm thấy chưa ổn. Đã tính ra tận đình làng hỏi cho ra nhẽ. Bà chợt nhận ra, một điều nhìn là chín điều lành. Đúng sai, có trời xanh phân tỏ. Nhìn theo đứa cháu lùi thùi trong nhà một mình, còn ngoài đình vẫn rộn ràng. Bà thầm tiếc vì cho đám cán bộ mượn nhà của song thân. Biết thế, ở tại đó đỡ điếc tai hơn sống trong ngôi tử đường họ Đỗ. Chẳng nói với ai sợ mang tiếng là phản động. Bà thấy đám cán bộ kẻ nào mặt mũi cũng tối tăm, nói đúng hơn là đầy sân hận. Chẳng rõ họ tì tê những gì, Dạo này dân làng quay ngoắt 180 độ với những gia đình có bắt ăn bắt để. Họ chẳng cần mát mẻ xa xôi, thậm chí nói vỗ mặt khi cần. Thương cháu trai, nhưng lực bất tòng tâm, bà tặc lưỡi vì làng mật vốn là vậy. Trai gai được khi mấy đời những người đó sống cảnh bần cùng tăm tối. Cọc nhái chẳng thể hóa rồng phượng sau cơn mưa rào. Bà chẳng chấp, tốt nhất phải tìm cách để cháu trai đỡ thiệt thòi. Thằng bé đang tuổi mới lớn, dễ và nứng tiêu cực. Trời vừa tờ mờ sáng, bà Bưởi đã thổi và nắm cơm xong. Chẳng thiết tha chăm sóc ruộng vườn, bà bắt đôi gà trống tiến cho vào bu rồi xách đi trước. Danh Lợi vác bao tải đựng mấy bộ quần áo đi ngay phía sau. Chẳng cần nhiều lời, bà mất ngủ cả đêm trước khi đưa ra quyết định. Làng mật như vũng châu đầm, cháu bà chẳng thể ngụp lặn trong đó. Hai bác cháu tới bến đỏ qua sông, bà Bưởi cầu trời khấn Phật không bị chặn lại. Rất may chuyến đầu tiên trong ngày nên chả có ai, còn bác Tứ vốn là người quen biết, vậy cũng gọi là hanh thông. Khi tới phố huyện vừa lúc chợ họp, bà Bưởi cùng Danh Lợi đi thẳng vào nhà bà Phán Hòa. Chỗ thân tình nên chẳng cần khách sáo, truyền bu gà xuống bếp, chỉ vào đứa cháu trai, bà Bưởi ngỏ lời. Bà làm ơn cho thằng cháu của tôi trọ học trên này. Tưởng gì, nhà tôi néo người, thằng bé ở lại thì mừng quá. Đợi con bé cháu họ đưa Danh Lợi đi dọn phòng, bà Bưởi lấy hai miếng trầu đã tên mời bà Phán Hòa cùng xơi. Vốn dĩ miếng trầu là đầu câu chuyện, thiếu nó đâm nhạt miệng. Giống cánh đàn ông, ăn cỗ không có chén rượu. Biết nhau từ hồi ở làng, trải qua bao thăng trầm, đặc biệt là giai đoạn nuôi dấu cán bộ. Bà Bưởi cùng bà Phán Hòa thân càng thân. Bây giờ dù đất nước chưa thống nhất, miền Bắc đã sạch bóng giặc ngoại xâm. Mọi người chả còn lo đám mật thám bắt bớ. Riêng những kẻ Việt gian bán nước đều phải trả giá theo nhiều cách khác nhau, hoặc đã ôm chân quan thầy vào Nam. Ngồi nói chuyện thời tiết thuận lợi, vụ lúa này chắc tốt hơn năm ngoái. Vậy là phong đăng hỏa cấp, bà Bưởi giống không kể về đám cán bộ về làng. Bất ngờ, bà Phán Hòa hỏi nhỏ. Tình hình ở làng chắc đang căng như dây đàn, phải không bà? Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi không chắc khi nào. Thấy bà đưa thằng bé tới đây, là tôi đoán ngay sắp có chuyện. Cười ngay chẳng sợ chết đứng, tôi sợ thằng Danh Lợi phải chịu cảnh tủi nhục. Tôi thấy vài nơi đang cải cách ruộng đất, có vẻ oan khuất nhiều. Mọi việc đã có trời xanh thấu tỏ, tôi cậy nhờ bà chăm sóc thằng bé. Nhận được sự đảm bảo của bà Phán Hòa, bao lo lắng từ đêm qua nhẹ bớt, bà Bưởi quay về làng chấp nhận đối mặt với bão tố. Thật ra tin tức về những cuộc đấu tố ở mấy làng trong tổng bà có biết. Còn vì sao làng mật chưa đốt đèn thúc trống, bà đoán họ phải đợi chỉ thị từ cán bộ cấp trên. Đò cập bến, bà Bưởi ngạc nhiên khi thấy đàn quạ đậu ngay cây gạo. Sau đợt nhiều người chết đói cách đây chục năm, chúng bay đi đâu mất tăm, giờ quay lại. Vốn dĩ cổ nhân dạy đất lành chim đậu, nhưng quạ đậu thì lại khác nhiều. Ngay khi vừa bước lên bến, bà nghe thấy thị tâm nói với bà cụ ngãi đang xuống đò cùng. May quá! Còn với bà, chẳng ngồi chung chuyến đò với mụ Tránh Hoạch. Người ta cũng làm lũ vất vả, tránh gì chứ. Bà không nghe câu, bọn địa chủ phải đào tận gốc, chốc tận rễ sao? Dạ ôi, giờ đều bình đẳng như nhau hết, cô khéo nhiều chuyện. Định lôi cổ thị tâm lên bến dạy cho bài học. Bà Bưởi phải dằn lòng vì biết, có những kẻ sẵn lòng, chuyện bé xé ra to. Bà không thể đấu lại với đám mồm loa mép dày. Dẫu ngơ mắt với đám cán bộ đội cải cách, bà chẳng thể đòi lại nhà. Đương nhiên họ không phải là người mượn. Đại diện chính quyền xã là vị chủ tịch Nguyễn Khắc Tịch đã mượn. Mang tâm trạng bực bội quay về, bà Bưởi vừa mở cổng đã thấy vợ chồng lão Lý Kiệu mò sang. Đây là chuyện lạ. Vốn dĩ nếu có việc, mụ Lý Kiệu thường qua lại giống hồi mang vàng đổi gạo. Lần này đi đủ cả chồng lẫn vợ, bà đoán có chuyện. Cổng được đóng chặt và cài chốt. Cửa nhà muông mảnh rồi thả chó. Rất may sớm nay thổi cơm, bà Bưởi đã hãm một tích trà xanh nên rót vào ba bát sứ. Trà được ủ trong giỏ nên còn nóng. Lão Lý Kiệu thở dài nói. Ra kể mấy tháng trước vợ chồng tôi rời làng xuống phòng lại đỡ khổ. Chính quyền xã hay người nào gây khó dễ cho ông bà vậy? Không phải là gây khó dễ. Bà biết chuyện xảy ra ở làng Mông chưa? Sáng nay tôi lên chợ huyện nên không rõ. Đêm qua, họ đấu tố địa chủ và các chức dịch, sớm nay mang ra bắn ông Phó Lý. Khiếp thật, nhưng mà ai bắn? Họ bắn vì tội gì? Họ khép tội là cường hào ác bá, người của đội cải cách xử bắn công khai. Sống chết có số, ông bà có thể lánh nạn ở nhà người quen trên huyện. Chúng tôi có hỏi bà xem, có người quen trên phố huyện không? Tôi vừa trên đó về, vậy chiều mai sẽ hỏi giúp, chắc họ còn nhà để ở tạm. Lần đầu tiên bà Bưởi thấy ân hận. Giá như dạo đó bà khuyên vợ chồng nhà Lý Kiệu xuống phòng rồi vào Nam như ông Lý Thìn lại ổn. Thời hạn 100 ngày đã qua từ lâu, hai miền lấy tạm vĩ tuyến 17 để ngăn cách. Cán bộ từ trong Nam tập kết ra ngoài Bắc, còn đồng bào và nhiều người có quan hệ với người Pháp di cư vào Nam. Đất nước xoay chiều vận động, người đi lẫn kẻ ở chẳng rõ khi nào hoàn cố hương. Chưa từng tiếc vì bỏ lỡ cơ hội vào Nam, bà Bưởi xác định đây là nơi chôn nhau cắt rốn. Chẳng tội gì thành kẻ vong gia thất thổ. Từng ngồi nhà lao của phát xít Nhật, sau đó bị tống giam lúc Pháp tạm chiếm, bà đâu ngại bị tống giam thêm lần nữa. Không bén mảng gia đình làng, ngồi trong bếp, lo nấu cám và chuẩn bị bữa tối, bà vẫn khó chịu bởi tiếng trống và tiếng người đi rầm rập. Nhà neo người khi thằng cu Danh Lợi ở lại nhà bà Phán Hòa. Thay vì bưng mâm cơm lên nhà, bà Bưởi ngồi ăn luôn dưới bếp. Trời tối đen như mực. Chưa kịp thắp đèn, bà bất ngờ khi thấy ánh sáng rọi vào. Không phải vài ngọn đuốc, tính ra tới cả trăm ngọn đuốc đang cháy rừng rực. Từ bên ngoài một tiếng hô to làm hiệu lệnh, nhất loạt cả trăm tiếng hô theo. Đà đạo bọn địa chủ ăn trên ngồi chốc, đà đạo đám chức dịch bóp nạn dân đen, đà đạo, đà đạo. Làng mật được phen náo loạn. Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng hò nhau dập lửa khiến bà Bưởi phải xích chó để bớt sủa. Không phải cháy nhà dân, đình làng một lần nữa chìm trong biển lửa. Dù không thắp đèn, ánh lửa hắt vào tận trong buồng khiến bà thấy rõ mọi việc. Rất may khi xưa các cụ chọn gò đất dựng đình, bởi thế nếu ngọn lửa bốc cao đến đâu, những nhà quanh đó chẳng ảnh hưởng. Cả tối hò hét mê tơi và dự meeting. Đương nhiên đám cán bộ xã cùng dân làng ngủ say như chết. Đến lúc phát hiện, chẳng thể cứu được. Ở cuối làng, đám cán bộ đội cải cách đã không ba cùng với bà con. Họ ăn ngủ trong tạ phúc đường nhằm tiện việc hội họp. Bà Bưởi không bước chân ra khỏi cửa. Dù sao sau lại bị đám đông cuồng nộ cầm đuốc đà đảo, bà coi khinh chúng như mẻ. Sự ba cùng của cán bộ khiến mọi người khinh ghét những người có bắt ăn bắt để. Còn đám trẻ con thành lũ mất dạy và hỗn xược. Chúng xưng mày tao với những người ngang tuổi ông bà chúng ở nhà. Không chấp nhận họ nhà tôm lộn cứt lên đầu, bà Bưởi vẫn dạy cho những kẻ láo lếu một bài học. Nhờ vậy, chúng biết sợ và làng ra khi gặp bà. Đám địa chủ chưa mang ra đấu tố, cả tuần nay đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu của dư luận. Tường của những nhà đó cùng nhà bà đều bị viết những dòng chữ kết tội. Thoáng đọc dòng chữ sai chính tả, bà cười nhạt không thèm xóa. Hễ nghĩ đến vợ chồng lão Lý Kiệu, bà thở dài vì tình cảnh của họ bi đát hơn. Hôm đó nhận lời hỏi mướn nhà trên phố huyện cho hai vợ chồng Lý Kiệu. Ai ngờ đám du kích đã canh gác nơi bến đò và cổng làng. Dù mọi người có thể ra vào thoải mái, riêng gia đình những nhà có máu mặt bị ách lại. Bà hiểu rõ trận chiến sắp tới cam go chẳng kém. Thời thực dân phong kiến không bàn, thời kỳ Pháp tạm chiếm với đồn bốt quanh đây, bà cùng mọi người vẫn tự do đi lại. Ai ngờ gió xoay chiều quá nhanh. Đêm nay, lợi lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, không ai khác, chính bà lặng lẽ rời nhà để phóng hỏa đình làng. Một chốn linh thiêng thờ thành hoàng, bà chẳng muốn bị biến thành nơi đấu tố. Kể cả khi đám du kích canh phòng cẩn mật, nếu muốn bà vẫn có cách rời làng. Đơn giản là chưa đến lúc, bà phải chứng kiến cái gọi là màn hạch tội long trời lở đất. Đám cháy đã tắt, không phải nhờ nỗ lực của mọi người. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn. Như vậy ngôi đình vừa dựng lại hơn chục năm, giờ chẳng còn gì. Chùa cháy từ lâu, được dựng tạm rồi lại cháy. Đình làng cũng vậy. Làng mật chẳng có đình lẫn chùa. Miếu và điện thờ mất dấu. Bà Bưởi đoán rằng, khi chẳng còn đời sống tâm linh, dân làng như lạc vào bến mê. Coi việc cháy đình là bất cần của con người, bà đội nón quấn xà cạp rồi gánh phân ra ruộng. Những việc đao to búa lớn, nhường phần cho mấy ông bà nông dân giác ngộ. Khác với vợ chồng lão Lý Kiệu, hễ thấy dân làng là sợ hãi, bà cần mẫn làm ruộng, mặc lời ong tiếng ve. Ruộng đồng mênh mông vắng bóng người, khéo dân làng còn bận họp bàn quên việc đồng áng. Bà Mười tặc lưỡi thầm nghĩ, vậy cũng tốt. Tiếng mụ lăn quắt ở ruộng bên cạnh nói vọng sang. Tưởng ăn trên ngồi chốc được mãi, đúng là ông trời có mắt. Nhờ có kẻ ăn trên ngồi chốc, có đứa bị rắn cắn được cứu sống để rỉa roi. Mụ Mười cạnh khóe ai vậy, có muốn ta đi báo cán bộ không? Mày báo luôn vì sao bị rắn cắn vẫn còn sống thì bà mới phục. À, có mụ phản động dám to tiếng cãi lại, giỏi thật. Nói lắm giạc người, không khéo còn bị bà nhét phân vào mồm cho thối hoang. Mụ Lan Quát tức bầm gan tím ruột nhưng phải im. Còn bà Bưởi tự dưng thấy tiếc. Giá kể ngày đó kệ xác con mụ mắt trắng dã, môi thâm sỉ chết vì ngấm nọc rắn độc, giờ khỏi giác tai. Có tuổi nên bà sống lắng. Nếu không con mụ Lan Quát sẽ bị rũ khăn móc mắt, lúc đó sống chẳng bằng chết. Làng mật không còn điên tĩnh, những buổi meeting chẳng đợi đến tối, ban ngày đã trống chiêng rộn ràng, nhìn mặt ai cũng bừng bừng khí thế như ra trận, còn kẻ thù là những gia đình được đánh dấu bằng khẩu hiệu viết trên tường. Sở dĩ buổi đấu tố chưa tổ chức, bà đoán đội cải cách còn đợi cán bộ trên tỉnh, họ quyết làm đâu chắc đó, còn những kẻ bị đưa vào tầm ngắm chẳng thoát nổi. Gánh tiếp phân ra đồng, bà Bưởi gặp mấy người nông dân đi ngược chiều. Họ cầm cờ, rước ảnh, nên thấy bà liền phùng mang trận mắt quát, và bắt bà phải nép vào nhường đường. Vốn dĩ thời thực dân phong kiến, mỗi lần chồng là ông tránh hoạch đạp xe dọc đường làng, khối kẻ khoanh tay chào và cúi đầu hoặc nép vào nhường đường. Trong số những kẻ đang vo ve như rồi nhạc, chắc có kẻ từng khép mình trước vị tránh tổng. Đang sống thời đại mới, thấy yêu cầu của đám này vô lý, bà Mười hạ đòn gánh rồi tháo khăn mỏ quạ rũ mạnh. Gió đâu chả rõ, chỉ biết bụi cát bay mù mịt, phân trộn với gió bếp bay vào mồm và mặt những kẻ vừa nãy còn ngoạc mồm quát tháo. Lần thứ ba bị bắt, thay vì tống ở nhà lao trên huyện, bà Bưởi bị nhốt trong căn nhà hoang ven sông. Nơi đây vốn là nhà của thằng Trèo Đò Nhâm, kẻ thù của bà. Dẫu không biết vì sao mồm đầy phân, đám đông như phát rồ xông tới định bắt trói, nhưng vẫn chẳng kẻ nào dám động thủ. Bà Bưởi không muốn đôi co nên chấp nhận để hai du kích đưa vào nhốt trong này. Thật ra họ có ý tốt, việc cách ly bà với phần còn lại nhằm tránh đám đông kích động. Một cậu du kích đã quen từ trước cho biết, các cán bộ đội cải cách tỏ vẻ hài lòng, làng mật đủ chỉ tiêu về số địa chủ cờ ngào ác bá mang ra đấu tố, còn ai sống, ai chết phải cân nhắc. Cả đêm không ngủ được, vì bến đò tấp nập như chợ phiên, bà Bưởi nhận thấy những cán bộ đội cải cách chẳng khác người rời, họ khiến dân làng từ nam phụ lao ấu đều hừng hực khí thế, còn kẻ thù bằng xương bằng thịt, chính là tầng lớp địa chủ cường hào hắc bá gồm có bà, vợ chồng lão Lý Cựu, lão địa chủ Ngọ. Ngay từ sáng sớm, dân làng bật bỏ hết công việc đồng áng, họ tập trung tại bãi đất trống được đội thanh niên dọn dẹp. Đây là nơi diễn ra buổi đấu tố. Một tấm vải màu xanh to hơn chiếu đôi được căng. Khẩu hiệu được dán, bàn của những cán bộ được phủ vuông nhiễu đỏ, tất cả tạo sự trang nghiêm. Đội du kích của làng đeo súng đứng đúng vị trí sau tiếng hô ngắn gọn. Bà Bưởi, vợ chồng lão Lý Cựu cùng địa chủ Ngọc được dẫn vào. Nhất loạt những tiếng hô đà đào vang lên, bao ánh mắt hờn căm tóe lửa như muốn thiêu sống bốn kẻ thù của giai cấp. Mộ Lý Cựu vừa ngước nhìn lên bàn chủ tọa đã muốn ngất xỉu, bởi ngồi cùng hai cán bộ khác là Thị Hiếm, đứa con dâu, một đêm, xong bị mộ sai người trả về do thất tiết. Bà Bưởi nhớ rõ con bé Hiếm năm nào cúi đầu tủi nhục đi bên cạnh mâm xôi có thủ lợn bị cắt tay. Tuy nhiên, chuyện mẹ chồng nàng dâu chả đáng lo. Bà sợ con bé Hiếm, tức cán bộ Hiền bây giờ, sẽ mượn việc công trả thù riêng. Dù trong thời kỳ Pháp tạm chiếm, bà giúp Thị Hiền tránh được sự truy lùng của mật thám. Nhưng việc Thị đêm qua mới về làng để sớm nay dự buổi đấu tố, chứng tỏ mọi việc đã ăn bài. Đoán chắc thằng Trèo Đò vong ra thất thổ đã kề khổ với con gái. Cha con chúng chờ dịp ra đòn. Đây là thời điểm quá hoàn hảo. Bà vỗ nhẹ để mụ Lý Cựu bình tâm rồi khẽ nói. Bà coi như gặp chó sủa hóng, chết hay sống đều có số. Nhưng mà tôi không cam tâm, chẳng nhẽ bị giết còn mang tiếng xấu muôn đời. Xấu hay tốt giờ chẳng quan trọng. Nếu họ muốn giết, thoát sao được. Quả thật tôi chẳng cam lòng. Thời vận xoay chuyển, bà hãy chấp nhận. Vì chạy trời không khỏi nắng. Kẻ đầu tiên bị lôi ra đấu tố là địa chủ Ngọ. lão bị những kẻ vốn là người ăn kẻ ở tố cáo rồi đến các gia đình bần cố nông từng phải vác giá sang lại lục van xin để vay gạo. Thậm chí có nhà gán cho con nhà lão chỉ để nhận về bơ gạo cùng vài quan tiền. Dân làng mật không ngớt rủa xả, còn địa chủ ngọ cúi gặp mặt. Chẳng còn vẻ hiền lành chất phác. Từng người đứng lên kể tội, họ xông tới chỗ lão địa chủ ngọ đang đứng như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy bà có tuổi, nhỏ nước trầu đỏ nòm vào người địa chủ ngọ, có gãi xông tới tát cho lệch má. Lão ngọ chẳng dám phản kháng. Đương nhiên khi cán bộ đội cải cách chưa có lệnh, mạng sống của lão địa chủ vẫn được bảo toàn. Chứng kiến sự phẫn nộ của đám đông, bà Mười thầm nghĩ, tội duy nhất của lão địa chủ ngọ là nhiều ruộng và có bắt ăn bắt để. Trong chuồng có cả bò lẫn trâu. Tuy thế nếu so với nhà ông bà hồi ông Chánh Hoạch còn đương chức, số ruộng nhà lão ngọ chẳng thấm gì. Không phải vô cớ khi Thị Hiền cùng mấy cán bộ của đội cải cách mang lão ngọ ra xử trước, nhìn lão địa chủ khoanh tay xưng con với những ông bà nông dân ít tuổi, bà ngọ thấy cám cảnh. Theo bà được biết, người con trai duy nhất của lão hiện đang là cán bộ cấp tiểu đoàn, bị đội cải cách triệu về, chắc lành ít dữ nhiều. Chẳng có một phút ngơi nghỉ, sau bữa tối nàng mật đốt đuốc thắp đèn, những kẻ ăn trên ngồi chốc như bà cùng vợ chồng lão Lý Cựu bị đội du kích dẫn giải ra bãi đất trống, nơi cả trăm con người đợi sẵn. Lại một điều, chả rõ đám cán bộ đội cải cách về ba cùng đất tì tê, hoặc cho những người nông dân chân chỉ hạt bột ăn bùa mê thuốc lú kiểu gì. Họ trở nên quyết liệt trong cuộc đấu tranh giai cấp. Mở đầu việc đấu tố hai vợ chồng lão Lý Cựu, Thị Hiền không ngồi bàn chủ tọa mà bước xuống. Thị kể cuộc đời cay đắng và khốn nạn của mình, đặc biệt giai đoạn làm con dâu một ngày ở nhà Lý Cựu. Điều này Thị nói thật do cả làng đều biết, còn hai vợ chồng lão Lý Cựu cúi gằm mặt hứng chịu sự phẫn nộ. May là vợ chồng phó Lý Tường đã chết, nếu không hôm nay chịu chung số phận. Ai sống ai chết chưa rõ, quyền sinh sát hiện nằm trong tay những cán bộ đội cải cách. Nhưng họ để công bà nông dân tố khổ trước, còn việc bị tịch thu gia sản, bà Bưởi biết sẽ sớm xảy ra. Đương nhiên, nói tịch thu nghe hơi quá, việc đó được gọi là chia quả thực, kiểu như các cụ xưa gia đình làng ăn cỗ, rồi ai cũng có phần. Không còn bị nhốt ở ngôi nhà hoang, nửa đêm bà Bưởi được cho về ngôi từ đường của họ Đỗ, như vậy bà có thể thổi cơm để ăn và tắm giặt. Mặc cho ngoài cổng có người canh gác, nếu muốn bỏ làng đi lánh nạn, bà thừa sức làm được. Tuy thế khi muốn tận mắt chứng kiến những dân lành bỗng như biến thành kẻ khác, bà chấp nhận ở lại đối diện với màn đấu tố dành cho mình. Hôm nay, tất cả văn tự khế ước được đội cải cách gom lại, cả những tờ giấy vay nợ. Có vẻ như họ muốn chứng minh những kẻ bị mang ra đấu tố chẳng khác nào loài đìa đói, hút máu người. Khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, kiểu giống người đi qua bãi tha ma lúc nửa đêm, ai yếu bóng vía, khéo vỡ tim chết trước cả khi gặp hồn ma bóng quế. Có thực mới vực được đạo, bà vo gạo thổi cơm nhiều hơn, chút sẽ nắm cơm để ngày mai khỏi mất công đỏ lửa, còn chút gạo nếp bà thổi sôi rồi cho ra đĩa. Chẳng phải ngày dỗ của ai, bà vẫn thắp hương lúc nửa đêm rồi lầm rầm khấn vái. Rất có thể những người đã khuất sẽ chịu nhang tàn khói lạnh một thời gian. Mừng vì vợ chồng con gái lớn không sống ở làng nên chẳng bị cuốn vào phòng ân oán. Cụ Danh Lợi hiện đã an toàn ở trên phố huyện. Báo tố rồi sẽ qua, bà tin vậy nhưng không chắc. Giả sử Thị Hiền là kẻ khát máu giống thằng Trèo Đò là bố nó, chắc gì bà thấy được ánh hoàng hôn chiều mai. Mọi phương án được tính đến, bà chấp nhận thực tế. Đây là thời khắc số phận khác nào chỉ mảnh treo chuông. Nửa đêm ngồi ăn bữa cơm gộp cả sáng, trưa và chiều, bà Bưởi thấy thương những nạn dân chết đói năm Ất Dậu. Chục năm trôi qua, họ đã phiêu du về miền cực lạc, còn thịt xương đã hòa vào lòng đất mẹ. Bên ngoài có ánh đuốc sáng, cả làng mật đêm nay có bốn nơi sáng đuốc sáng đèn và người đeo súng đứng canh. Đó là nơi ở của đám cán bộ đội cải cách tại Tạo Phúc Đường, ngôi từ đường họ Đỗ, nhà vợ chồng lão Lý Cựu. Đương nhiên không thiếu nhà lão địa chủ ngọ. Chẳng rõ đám cán bộ đội cải cách muốn lấy mạng bao người, kiểu như dùng máu của tầng lớp ăn trên ngồi chốc để tạo công bằng. Bà Bưởi cảm nhận như đêm nay cả làng không ai ngủ. Họ háo hức, họ mong ngóng giây phút đám cường hào hoác bá và địa chủ phải đền tội. Vừa chợp mắt được nửa tiếng, bà Bưởi đã thấy tiếng bước chân cùng tiếng gọi. Như vậy buổi đấu tố sớm nay đến lượt bà đối diện với đám đông. Cổ nhân đã dạy, gò cứng mới đứng đầu gió. Bà chẳng ngại đối đầu với những kẻ khác. Vấn tóc rồi chít khăn mỏ quạ, cho miếng trầu vừa tiêm vào miệng, bà bưởi ung dung bước ra nơi dân làng đang tập trung. Quyết không cụp mắt xuống, khi mụ Lan Quát đứng dậy tố cáo đầu tiên. Nụ cười ở chỗ mụ này chưa từng mang công mắc nợ với nhà chánh tổng, toàn tố điêu. Được sự khích lệ của cán bộ đội cải cách, dân làng nhất loạt tố cáo bà bưởi, tức mụ Tránh Hoạch năm xưa đã bỏ mặc bao người chết đói. Không còn là từ ngữ ngồi mát ăn bát vàng, nhà Tránh Hoạch xưa ăn cơm bằng bát đúc bằng vàng ròng, trong khi bao người ăn cơm bằng bát mẻ. Thì hiện dù chưa một ngày ở đợi nhà bà bưởi nhưng đã góp lời. Sau khi liệt kê số ruộng của nhà bà Tránh tổng nhiều nhất làng, thì công bố những văn tự vay nợ. Đương nhiên, bà bưởi là người cho vay và đòi nợ. Đưa mắt nhìn khắp lượt đám đông cuồng nộ, bà bưởi thấy có những gia đình bần cố nông nghèo thật sự không mảnh đất cắm rủi, nhưng có những kẻ siêng ăn nhắc làm cũng vỗ ngực như mình bị áp bức. Không hối hận, vì đã thổi cơm làm thành từng nắm rồi gánh qua làng mùng cứu đói, bà chỉ tự hỏi, sao những người sống sót qua nạn đói chẳng ai nói giúp một câu? Đội du kích hoạt động bấy lâu, nhiều người được bà cứu sống, kể cả vị chủ tịch xã đương nhiệm. Họ lờ đi và xoáy vào thời kỳ bà làm vợ cả của Tránh Tổng. Đống khế ước văn tự được đốt ngay tại chỗ, tiếng hò reo vang cả góc làng. Như vậy mọi nợ nần không còn, hàng trăm mẫu ruộng sẽ thuộc về dân nghèo. Bao năm tích cóp, tài sản của những nhà giàu giờ chẳng còn, họ bị cào bằng với mọi người. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Bà bưởi quyết không chịu, lên hét to. Tôi có điều cần nói, sau đó muốn giết thì tùy. Con mụ này to gan lớn mật còn chưa biết sợ. Bà bưởi thấy thay chủ tịch xã từng được bà dùng panh gấp đạn, đến Tị Hiền nhờ bà nên thoát sự truy đuổi của đám mật thám và thâm nhập nhiều nơi. Bây giờ họ chẳng nhắc một câu đến những gì đã đóng góp. Người lằng mật bạc như vôi, ác như rắn là điều hiển nhiên. Những đám cán bộ đi thoát ly phải có suy nghĩ khác. Ai dè vẫn dẫm đúng bãi phân trâu của hận thù. Định nói không được, bà bưởi thở dài cởi khăn mỏ quạ trên đầu chuẩn bị rũ. Thì bất ngờ phía sau lưng có tiếng nói cất lên đầy uy lực. Hãy để cho bà ấy nói. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 26 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 27. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.